Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385: Nhân định thắng thiên. Từ thiên tôn sáng tạo tân pháp. Tu sĩ dựa vào cướp thiên đoạt địa tu hành không lâu sau. Thiên địa phản chế, kịch biến buông xuống, một môn công pháp đồng thời người tu hành đếm càng nhiều. Mọi người tu luyện tốc độ cũng liền càng chậm. Này chi vị tiên pháp không thể đồng tu. Đây là bây giờ chân thực tồn tại thiên địa chi lý. Cũng là vì gì công pháp chân quý như thế nguyên nhân căn bản. Nhưng bây giờ, một cái không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ bên trong. Thế mà ra đời môn cùng thiên địa chi lý tướng vi phạm công pháp. Ai mà tin, ngay từ đầu, các tu sĩ chỉ coi hắn là làm đàm tiếu. Căn bản không tuân theo. Bất quá, luôn có chút muốn tìm tiên pháp mà không cửa người. Ôm thái độ muốn thử một chút, trèo non lội suối, đã đi đến Cửu Sơn Châu tìm tòi hư thực, tại thêm vào Linh Nguyên Giáo, chính thức bắt đầu tu hành thương sinh Linh Nguyên Công sau. Để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, Linh Nguyên Giáo chúng, hoàn toàn chính xác tu hành đều là cái môn này công pháp. Theo luyện khí đến hóa thần, mỗi cái cảnh giới đều có, mấu chốt nhất là, pháp không thể đồng tu chí lý tại thương sinh linh nguyên công phía trên giường như mất hiệu lực. Đồng dạng, căn bản không có bởi vì tu hành nhân số quá nhiều mà dẫn đến công pháp tu luyện quá chậm sự tình. Phát sinh, sự thực là không thể cãi lại. Mặc kệ đến cùng là đến cỡ nào thật không thể tin. Nó cũng là như thế phát sinh. Rất nhanh, linh nguyên giáo có như thế một môn kỳ công sự tình. Liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Đại chúng đối với cái này phản ứng đầu tiên, cũng là sáng tạo ra môn công pháp này, là một vị bất thế gia trường sinh thiên tôn. Chỉ có nghịch chuyển thiên địa chi lý, mới có thể đạt tới hiệu quả như thế. Bất quá, thế nhân đối với trường sinh thiên tôn, biết cái gì cạn, cơ bản thì chỉ dựa vào ngũ linh cảm khí pháp bên trong ghi lại câu kia, nghịch thiên địa chi lý. Lấy chứng nhận trường sinh, mới nhìn thấy một hai. Như thế nào nghịch, đến tột cùng như thế nào mới tính nghịch, nghịch tới trình độ nào mới có thể thành tựu trường sinh. Các loại vấn đề, cũng chỉ là không đáng tin cậy ước đoán mà thôi. Đối với thương sinh linh nguyên công thần dị hiệu quả, bọn họ làm ra như thế suy đoán, cũng không gì đáng trách. Rất hiển nhiên, cái suy đoán này là sai lầm. Thiên Khánh Châu Thâm Niên Hợp Đạo, Hoàng Nguyệt Tiên Tôn đang đọc một phen thương sinh linh nguyên công về sau. Cuối cùng công bố đáp án, pháp không thể tu thiên địa chi lý, căn bản không có nghịch chuyển, mà chỗ lấy tu hành linh nguyên công tu sĩ giống như không có có chịu ảnh hưởng. Đơn thuần là bởi vì thương sinh linh nguyên công tự thân công pháp đặc tính nguyên nhân. Cùng một thời gian, tu hành linh nguyên công nhân số càng nhiều, tu hành tốc độ càng nhanh, đây là linh nguyên công công pháp hiệu quả, nhưng cùng lúc, bởi vì thiên địa hạn chế. Mỗi thêm một cái tu sĩ tu hành, công pháp tu hành tốc độ cũng liền càng chậm. Hai cái này hiệu quả là đồng thời tồn tại, tạo thành kết quả chính là một khoái một chậm, hai tướng triệt tiêu, linh nguyên công biến thành một bộ có thể miễn cưỡng tu hành công pháp. Trên thực tế, căn cứ Hoàng Nguyệt Tiên Tôn nói, tại ban đầu, linh nguyên công tu hành người đếm theo 1 đến 5 dần dần tăng lên thời điểm. Thiên địa hạn chế hiệu quả là lớn xa hơn công pháp tăng tốc đặc tính. Tầm thường công pháp, 5 người cùng sửa, thì đã đến vô luận ngươi như thế nào thiên tài, đều không thể tiến thêm cấp độ. Nhưng là, làm tu hành linh nguyên công nhân số theo năm bắt đầu tiếp tục gia tăng. Biến thành 10, trăm, ngàn, vạn sau, tăng tốc hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Lúc này mới cuối cùng miễn cưỡng triệt tiêu pháp không thể đồng tu hạn chế. Đây là theo một ý nghĩa nào đó nhân định thắng thiên. Nhưng cũng tài năng chỉ có thế. Bởi vì thương sinh linh nguyên công tăng tốc hiệu quả cũng là có cực hạn. Tại triệt tiêu thiên địa phụ diện hiệu quả về sau. Linh nguyên công tăng trưởng tu hành tốc độ công hiệu cũng cơ hồ biến đến có chút ít còn hơn không. Mà linh nguyên công bản thân ngoại trừ gia tăng tu hành tốc độ bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì còn lại đặc thù hiệu quả. Cái này cũng đưa đến, đối với tuyệt đại đa số có lựa chọn tu sĩ mà nói. nó đều tính không được một môn tốt công pháp. Trừ cái đó ra, Linh Nguyên Công tựa hồ vẫn tồn tại còn lại một số hạn chế. Bất quá Hoàng Tinh Tiên Tôn không có nói rõ. Thương sinh Linh Nguyên Công, thật sự là sinh không gặp thời. Đổi lại bất luận cái gì thế giới, đây tuyệt đối tính được là một môn kinh thế hãi tục nghịch thiên công pháp. Đáng tiếc, tại huyền hoàng giới bị hạn chế gắt gao. Một bên kiểu xây dựng trận, một bên nghe Yến Hằng bọn họ nói chuyện phiếm, Lý Phàm tâm bên trong âm thầm cảm khái nói. Cái này Linh Nguyên giáo, Lý Phàm cũng không xa lạ gì. Chính là lúc trước Tô Tiểu Muội bọn họ gặp phải. Tại Cửu Sơn Quan Ải thiết lập trạm thu lệ phí cái tổ chức kia. Cái kia bất nam bất nữ, thân có động hoa đào trời, bị ngã vô địch một kiếm đả thương Trầm Ngọc Nhu, trả lại Lý Phàm lưu lại chút ấn tượng. Dựa theo Hoàng Nguyệt Tiên Tôn thuyết pháp, chỉ có ngay từ đầu thì tụ tập đông đảo tu sĩ cùng một chỗ tu hành cái này Linh Nguyên Công mới có thể nhập môn. Tại Cửu Sơn Châu cái kia hỗn loạn chi địa, có thể kéo lớn như vậy một nhóm người, cái này Linh Nguyên giáo thủ lĩnh cũng không đơn giản. Máu mới rót vào, một chút hòa hoãn ngũ hành trong động thiên ngày càng khẩn trương không khí. Nhưng cũng không thể tiếp tục bao lâu. Theo dung hợp quái vật xuất hiện tần suất càng phát ra nhiều lần. Phấn đấu tại mỗi cái trong động thiên tu sĩ rốt cục có chút không kiên trì nổi. Làm thủ lệ thương vong xuất hiện về sau, có một ít trận pháp sư trực tiếp lựa chọn đình công không làm. Đương nhiên không có gióng trống khua chiêng chính diện tiên dương. Chỉ là lấy ứng đối quái vật làm lý do, được lá mặt lá trái sự tình. Đối với cái này, Thích Bất Dịch cũng có chút không thể làm gì. Cũng không thể mời hai vị kia trấn giữ hợp đạo tiên tôn đại khai sát giới a. Trước không đề cập tới trong động thiên trận pháp sư đều là có phần có thân phận bối cảnh. Nếu như nàng thật làm như vậy, cưỡng ép bức bách phía dưới, chỉ sợ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, dẫn đến ngũ hành động thiên trận pháp kiến tạo công tác trực tiếp ngừng. Rất ít gặp loại tình huống này Thích Bất Dịch, trong lúc nhất thời rất có điểm cháy đầu nát, đành phải hướng Lục Thủ Tịch báo cáo tình huống đồng thời. Hết sức trấn an mọi người, để tránh càng hỏng bét bạo động phát sinh. Đối với ngoại giới mưa gió, tuy nhiên Lý Phàm bản thân tịnh không để ý, nhưng hắn bố trận hiệu suất cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Yến Hằng năm người ứng đối quái vật dần dần cố hết sức. Hắn cũng phải phân ra một bộ phận tinh thần, thời khắc chú ý tình hình chiến đấu. Tất yếu trước mắt, Lý Phàm sẽ còn tham dự tiến trong chiến đấu. Đương nhiên, chỉ là lấy trận pháp phụ trợ phương thức. Đang lúc tình thế dần dần sụp đổ thời khắc, theo một đạo thông thiên triệt để bạch quang xuyên qua toàn bộ ngũ hành động thiên, viện quân rốt cục đạt tới. Một chiếc cực kỳ to lớn độ trần chu vắt ngang tại động thiên hư không bên ngoài, chiếm cứ hơn nửa thiên mạc. Tu sĩ giống như lít nhà lít nhít điểm đen, đều đâu vào đấy bay về phía mỗi cái động thiên. Mà một mực đợi tại thủy thuộc tính trong động thiên Lý Phàm cũng lần thứ nhất có thể nhìn thấy ngũ hành động thiên toàn cảnh, tựa như đầu đuôi tương liên vòng tròn, lại dường như hỗn hợp một bàn thuốc màu, đã phân biệt rõ ràng, lại khó phân lẫn nhau. Làm quang trụ dần dần ảm đạm về sau, kim, hỏa, thổ tam động thiên hư huyễn cảnh tượng cũng chậm chậm biến mất. Đồng thời, đốc thiên lục bên trong hợp tác làm việc bảng danh sách cũng gần như tăng lên gấp đôi. Lý Phàm đang tra nhìn thời điểm, còn chứng kiến rất nhiều nhìn quen mắt tên. Chính là hắn và Lý Phàm cùng một chỗ tại Hoàn Vũ biệt viện bên trong tiếp nhận huấn luyện, sau đó trở về các châu vực tham gia thi đấu tuổi trẻ trận pháp sư nhóm. Xem ra Vạn Tiên Minh bây giờ thật nhân thủ có chút khẩn trương, liền sinh lực quân đều kéo đến. Đây, hết chương.